Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 302, ngươi có dám hay không? Chờ ta 5 triệu năm. Trong vũ trụ có một loại cấm kỵ chi vật, cho dù là đối với nghịch đạo cảnh bực này vũ trụ bá chủ mà nói, đều không dám tùy tiện đi dò xét, đó chính là luân hồi. Đạt tới nghịch đạo cảnh, toàn bộ trong vũ trụ pháp tắc đều đã đối tầng thứ này bá chủ không được một tia thương tổn, nhưng chỉ có luân hồi hai chữ, vô luận là bất luận cái gì cấp bậc nghịch đạo cảnh, đều trong lòng bảo lưu lấy một tia lòng kính sợ. Nếu như nói đế giả luân hồi chuyển thế chi địa dựa theo cái gì sáng tạo ra lời nói, đó chính là nắm giữ luân hồi chi lực luân hồi nữ đế. Đã từng thượng cổ thiên đình chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới hạo thiên. Nàng thân phận thật sự vũ trụ luân hồi tổ, đã mất tích mấy triệu năm lâu luân hồi nữ đế. Đoán chừng trong vũ trụ, bất luận cái gì một tôn nghịch đạo cảnh bá chủ, đều không ngờ rằng, cái kia sừng sững tại nghịch đạo cảnh chi đình, trưởng khống luân hồi chi lực luân hồi nữ đế, mấy ngàn năm trước, lại cũng là một khỏa nho nhỏ tu luyện tinh cầu bên trên thiên đình chi chủ. Hạo thiên, càng không có người có thể nghĩ đến, đường đường luân hồi nữ đế, nghịch đạo cảnh đỉnh phong bá chủ, ra một chút thanh âm, liền có thể để toàn bộ vũ trụ phía dưới bá chủ kinh hồn táng đảm tồn tại, lại đi một khỏa tên gọi địa cầu tinh cầu bên trên, nguyện ý làm cái nho nhỏ thiên đình chi chủ nam thiên môn chỗ sâu, hoàn toàn yên tĩnh, cửu đạo luân hồi cổ cửa, tản ra vô cùng năm tháng tang thương khí tức, như từng cái gào thét vô thượng chân long, quán chú tiến lúc này đang tu luyện long băng giao thể nội. Khí tức quanh người bảo tăng, long băng giao dường như tựa như là tại kinh lịch ngàn vạn năm thời gian. Trong đầu xuất hiện mỗi cái thời đại, xuất hiện sự kiện trọng đại, tu vi càng là tại thời khắc này, đạt được cực tốc tăng lên. Một đường tăng vọt, theo nửa bước đế cảnh, lại liền trực tiếp bước vào ba đạo đế, mắt thấy sau một khắc, thì muốn xông ra ràng buộc, đạt tới cổ đế chi cảnh, có thể Sở Lăng Tiêu suy nghĩ, lại là mang theo vô cùng tang thương ánh mắt, vẫn như cũ yên tĩnh mà nhìn xem luân hồi nữ đế thạch tượng, dường như lập tức khơi gợi lên hắn đủ loại nhớ lại. Vô số chư thiên phía trên, hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đi, đi qua một tòa lại một tòa khu vực vũ trụ, cứ như vậy đi ước chừng 120.000 năm về sau. Trống vắng, u lương không gian vũ trụ, ngẫu nhiên gặp một vị người mặc sen áo vân váy nữ tử. Cao ngạo đứng tại phía trước, chặn đường đi của hắn lại, khi đó hắn không để ý đến. Chậm rãi theo nữ tử bên người, đi tới, một đạo thanh lãnh thanh âm, liền sau đó một khắc, quanh quẩn tại tứ phương vũ trụ, giọng nói mang vẻ một tia nghi hoặc, nhàn nhạt hỏi hắn, ngươi đến cùng là ai trưởng khống luân hồi chi lực ta? Vì sao không cách nào hiểu rõ kiếp trước của ngươi? Hắn nhìn ra, nữ tử trong ánh mắt, mặc dù tràn đầy thanh lãnh, cao ngạo, nhưng cùng lúc nhưng cũng là lóe qua nồng đậm nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Khi đó hắn không có bất kỳ cái gì đáp lại, vẫn như cũ hành tẩu tại vô số chư thiên phía trên. Nhưng sau một khắc, nữ tử liền nhịn không được hướng hắn toàn lực xuất thủ. Hắn nhìn ra nữ tử tức giận, có lẽ là hắn không nhìn, càng là đau nhói nữ tử. Thân là nghịch đạo cảnh đỉnh phong bá chủ một phần tôn nghiêm. Đáng tiếc, nữ tử trong mắt hắn, cũng vẻn vẹn 5 chiêu sau đó, liền bị theo vũ trụ khởi điểm, một đường đập bay đến điểm cuối. Từ đó về sau, hắn mỗi lần hành tẩu tại chư thiên phía trên, bốn phía đều có một đạo người mặc váy tím, khí chất vô cùng băng lãnh, cao ngạo tuyệt thế bóng người. Trong bóng tối theo sát lấy, muốn biết hắn dạng này chẳng có mục đích đi lại, đến cùng có ý nghĩa gì. Cứ như vậy trọn vẹn lại qua 100.000 năm, nữ tử cuối cùng vẫn là không nhịn nổi, tựa như là một cái phát ra tì khí nhân gian tiểu nữ sinh. Vươn ra hai tay, khẽ cắn môi mỏng, mặt mũi tràn đầy thanh lãnh, bất đắc dĩ, ủy khuất, trong đôi mắt đẹp còn lộ ra một tia nước mắt, ngăn ở trước mặt hắn. Có lẽ khi đó nữ tử đều không biết tại sao mình lại làm như vậy. Nàng đường đường nghịch đạo cảnh đỉnh phong nữ bá chủ, luân hồi tổ sáng tạo giả, bị rất nhiều nghịch đạo cảnh tôn xưng là luân hồi nữ đế nàng. Vì sao lại vì một cái liền tên đều còn không biết bạch y nam nhân lộ ra nhân gian những cái kia từng làm nàng cảm thấy vô cùng chán ghét. Tiểu nữ sinh hướng bên cạnh nói lữ, nũng nịu lúc ủy khuất biểu lộ, nhưng chỉ có khi đó hắn biết lại là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Yêu mến, đứng lại, người thì không cảm thấy dạng này rất phiền muộn sao? U lương không gian vũ trụ vang lên nữ tử một trận tràn ngập ủy khuất ba ba ngữ khí, bĩu môi, không cho khi đó hắn tiếp tục đi lên phía trước, nhưng nữ tử chỗ nào có thể ngăn cản hắn, chỉ có thể hướng về phía hắn dần dần từng bước đi đến bóng người, tràn đầy ủy khuất lớn tiếng nói, tấm kia thanh lãnh, cao ngạo mặt lần thứ nhất biến mất, chỉ còn lại một cái tiểu nữ sinh nũng nịu, dậm chân xấu hổ giận dữ cử chỉ, ngươi đến cùng đang tìm thứ gì? Luân hồi, ta không phải liền là vòng, ngươi chỉ có thể miễn cưỡng tiếp ta năm chiêu, há là chân chính luân hồi? Nữ tử nghe được câu này, trên mặt càng tràn đầy đỏ bừng cùng không phục, hướng về phía bóng lưng hắn rời đi, lần nữa lớn tiếng la lên, vậy ngươi dám không dám cho ta 5 triệu năm thời gian, thì lấy dưới chân viên tinh cầu này vì chờ đợi địa điểm. Ta luân hồi nữ đế nhất định có thể chân chính hóa thành luân hồi. Cũng chính là vào thời khắc ấy lên, hắn một mực đi xa bước chân, dừng lại, mông lung trong hồi ức, nhìn lấy giờ phút này luân hồi nữ đế thạch tượng, Sở Lăng Tiêu ánh mắt càng thâm thúy, tịch mịch, lớn như vậy Nam Thiên Môn chỗ sâu, tang thương khí tức cũng tại thời khắc này càng thêm nồng đậm, chậm rãi che lại Sở Lăng Tiêu bóng người, nhưng thời khắc này cấm kỵ vũ trụ trên không lại là dẫn tới một cơn rung động lớn. Vị kia cấm kỵ vũ trụ tổng chấp trưởng ngắn ngủi này trong vòng 10 năm xem như qua cực kỳ kinh hãi nhục chiến, liền muốn từ bỏ cấm kỵ vũ trụ tâm đều nhanh bị hù nảy sinh đi ra. Tiền sử thời đại đã tồn tại cấm kỵ vũ trụ phía trên lại còn có một cái thế giới luân hồi, nguyên lai vũ trụ trong truyền thuyết luân hồi thế giới thật tồn tại, còn liền tại bọn hắn cấm kỵ vũ trụ trên không. Đây thật là trên đỉnh đầu treo một cây đao, căn bản không biết cái gì thời điểm liền sẽ rơi xuống a. Càng làm hắn trên đầu run lên chính là 10 năm bọn họ cấm kỵ vũ trụ trên không luôn luôn không ngừng truyền ra có quan hệ với Sở Lăng Tiêu ba chữ này tiếng nghị luận, thậm chí mỗi lần đều cảm giác có hai nhóm người vì Sở Lăng Tiêu mà tranh luận líu lo không ngừng, càng là thỉnh thoảng có thể nghe được ra tay đánh nhau thanh âm. Một phương nói cái gì? Sở Lăng Tiêu bọn họ luân hồi tổ nhất định phải từ bỏ bảo hộ, mặc cho hắn chết được rồi. Một phương khác thì là có bọn họ luân hồi tổ tại một ngày thì nhất định muốn bảo vệ tốt Sở Lăng Tiêu. Cái gì? Nữ đế thạch tượng không thấy, này lại cấm kỵ vũ trụ tổng chấp trưởng chính lâm vào một mảnh bất đắc dĩ thời điểm, phía trên lại truyền ra một trận uyển như lôi đình giống như vang vọng. Hai nhóm người lại đồng thời nói một câu, tại chỗ bị hù vị này tổng chấp trưởng hai chân mềm nhũn, kém chút thì quỳ trên mặt đất. Nữ đế thạch tượng làm sao lại không thấy? Có phải hay không Tà Hoa Yên giờ trò quỷ, ngoặc kép chấm chấm, mà giờ khắc này Hoa Hạ Phương Nam đang đắc ý đây, khắp khuôn mặt là không ức chế được hưng phấn cười lạnh. Ý tưởng lấy phượng cửu tiêu cao gầy, cao quý, nổi bật, thân thể mềm mại, cũng có ngày hội thần phục với dưới chân hắn Lý Chân Kiện. Vừa hướng về chính mình trang viên phương hướng bay đi thời điểm, đột nhiên, trong đầu nhất thời truyền đến một trận, tràn ngập vô cùng chiêu tức tiếng cười lạnh, lập tức liền để Lý Chân Kiện cước bộ, đột nhiên cứng đờ, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, ngừng ngay tại chỗ, chậc chậc, không nghĩ tới cái này bị sở hữu nhân xưng là vô song công tử Lý Chân Kiện. Đúng là một cái ngấp nghé sư phụ mình thân thể ngụy quân tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.